Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794: Tiên sinh đấu truyền pháp. Truyền pháp thiên tôn, không hổ là hoành áp huyền hoàng, đương đại mạnh nhất tồn tại. Lấy Bạch tiên sinh thực lực, tránh được nhất thời, cuối cùng không tránh được một thế. Tại cuối cùng hoàn thiện bằng vào ta trúc cơ pháp, cũng thành công đạt được thực tế xác minh về sau. Truyền pháp thiên tôn vẫn là căn cứ một chút dấu vết để lại, tìm được Bạch tiên sinh chỗ. Ông, dường như không khí trong nháy mắt bị rút khô. Áp lực cực lớn phái đi đến Dược Vương cốc bên trong mọi người tất cả đều vô cùng thống khổ bưng kín đầu. Bí cảnh trên bầu trời, từng vết nứt hiện lên, dường như bí cảnh bản thân không chịu nổi sức mạnh to lớn, muốn vỡ vụn ra một dạng. Trường sinh cốc như là cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, kịch liệt lắc lư, lung lay sắp đổ. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, nhưng mà kỳ thật cũng không phải là truyền pháp bản thân đích thân đến, chỉ là hắn tại trên trời cao bỏ ra ánh mắt của mình. Bạch tiên sinh chậm rãi đi ra, bay lên trên trời, nhẹ nhàng một bước, bí cảnh trên bầu trời vết rách dần dần phục hồi như cũ, lay động không ngừng. Trường sinh cốc cũng chậm chậm một lần nữa biến đến bình tĩnh, theo truyền pháp uy áp dưới khôi phục lại. Mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể không cầm được run nhẹ nhẹ, dù là hợp đạo tổ ba người cũng là như thế. Tại truyền pháp trước mặt, tầm thường hợp đạo cùng cái gọi là trúc cơ, nguyên anh các loại không cũng không khác biệt gì. Bọn hắn nhìn lấy giữa không trung, bởi vì đem truyền pháp uy áp tất cả đều độc thân ngăn lại Bạch tiên sinh, sắc mặt khác nhau. Bạch tiên sinh y phục không gió mà động, ào ào rung động, chiếu cố tốt bọn nhỏ. Bằng vào ta trúc cơ pháp năng sinh ra, bọn hắn không thể bỏ qua công lao. Không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt bàn giao câu nói này. Sau đó, Bạch tiên sinh thì phá không mà đi, rời đi trường sinh cốc. Tiên sinh, từ đầu đến cuối, trường sinh cốc đám người đều không rõ ràng Bạch tiên sinh tên, chỉ lấy tiên sinh cách gọi khác. Chính như năm đó, ở tại Ninh Viễn Thành Huyền Thiên trong miếu đổ nát đám kia cô nhi giống như, dường như rốt cục khóa chặt muốn tìm người. Truyền pháp uy áp chậm rãi từ trường sinh cốc bên trong tán đi, không phải biến mất, mà chính là tất cả đều tập trung vào Bạch tiên sinh trên thân. Bạch tiên sinh xé rách không gian, đi hướng huyền hoàng bản giới sau. Không biết là bởi vì bị truyền pháp uy năng ảnh hưởng, vẫn là Bạch tiên sinh cố ý gây nên. Tóm lại trường sinh cốc bầu trời chưa hẳn trở về hình dáng ban đầu, mà chính là từ đó đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Có thể thông qua trong đó, thấy rõ ràng giờ phút này ngay tại huyền hoàng giới trình diễn sự tình. Bạch tiên sinh bay hướng bầu trời, thân hình càng lúc càng lớn, trong nháy mắt thì biến đến như là pháp thiên tướng địa cự nhân giống như, kình thiên mà đứng, truy tung mục tiêu xuất hiện. Truyền pháp cũng bất quá nhiều ngôn ngữ, bầu trời phía trên chợt xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy màu đen, giống như là từng cái trống rỗng, hướng về Bạch tiên sinh phóng thích vô tận hấp lực, lại thật giống như từng đôi mắt, không mang theo bất kỳ biểu tình gì, chăm chú nhìn đối phương. Bởi vì phệ nguyên xương trắng bích chướng tồn tại, thời khắc này huyền hoàng giới chỉ có trường sinh cốc chỗ là Yên Châu, Lực Ảnh Châu có thể nhìn đến cái này kinh thiên động địa một màn phát sinh. Mà tất cả nhìn chăm chú lên bầu trời đỉnh đầu những cái kia vòng xoáy màu đen tu sĩ, toàn bộ đều ở trong chớp mắt trở nên vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí tại chỗ có không ít người hướng thẳng đến bầu trời bay đi, như thiêu thân lao vào lửa, đuổi theo giữa bầu trời kia không ngừng biến ảo màu đen lỗ thủng. Loại kia sức hấp dẫn vô chi vô danh, nhưng là tựa hồ thiên địa chi phách đối với tu sĩ dụ hoặc còn muốn càng hơn một bậc. Đây vẫn chỉ là những cái kia vòng xoáy màu đen bên ngoài biểu hiện, đã nhận lấy hắn toàn bộ uy năng. Bạch tiên sinh đỉnh thiên lập địa thân ảnh ở trong chớp mắt ẩn ẩn biến đến có chút vặn vẹo, càng thỉnh thoảng có liên tiếp không ngừng nổ tung, không hiểu tại thân thể của hắn mỗi cái vị trí phát sinh. Đây là truyền pháp bước đầu thủ đoạn. Tiếp đó, mới là để Dược Vương Cốc bên trong một đám hài đồng nhịn không được kinh hô bắt đầu. Một màn yêu dị màu tím, chợt lặng lẽ chiếm cứ La Yên. Lực ảnh hai châu thương khung, che đậy bầu trời, thay thế liệt dương, màu tím chiếu rọi xuống. Bạch tiên sinh y phục, tóc, thậm chí con ngươi, đều tựa hồ bị cái kia quỷ quyệt nhan sắc dính vào. Ầm, một đoàn huyết nhục, tự bạch tiên sinh trên thân vỡ ra. Sau đó phảng phất có một đạo nhân hình hư ảnh, không hiểu phiêu tán, trở về chân trời. Nếu là giờ phút này Lý Phàm vẫn còn, như vậy chắc hẳn hắn nhất định có thể nhìn ra. Đây là bị ngoa chuyển thiên địa chi phách. Theo bạch tiên sinh trên thân bị bóc ra hiện tượng, ầm, cực lớn bạo liệt thanh âm không ngừng, vang vọng hoàn vũ, mà truyền pháp hậu thủ, lại là theo nhau mà tới. Từng đạo giống như màu đen con run giống như dây nhỏ. Lít nha lít nhít, giống như kết bè kết đội săn thức ăn chó săn, vây quanh ở bạch tiên sinh bên người, điên cuồng hút lấy, mỗi thời mỗi khác. Đều có đếm mãi không hết đường cong theo trên thân sói mòn. Bị những thứ này nhúc nhích màu đen dây nhỏ chuyển hóa làm tự thân quần thể một bộ phận. Truyền pháp thiên tôn xuất thủ. Đã vượt ra khỏi tầm thường pháp thuật. Thần thông phạm trù. Không có hoa mỹ hào quang. Không có kinh thiên động địa uy thế. Có chỉ là đủ loại quỷ quyệt dị thường hiện tượng. Dẫn đến những thứ này hiện tượng phát sinh. Tất nhiên là vượt qua tu sĩ nhận biết trình độ. Đáng sợ lực lượng, mắt thấy một màn này La Yên, lực ảnh hai châu tu sĩ, tất cả đều thất thanh, đối mặt truyền pháp liền liền xuất thủ, bạch tiên sinh lại dường như căn bản nhất điểm chống đỡ chi lực đều không có. Chỉ là yên lặng đứng thẳng, bị động bị đánh, chính làm tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm, bạch tiên sinh rốt cục có hành động, duỗi ra hai tay, tay áo dài lên nhanh. Trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn phía trước, đồng dạng vắt ngang thiên địa, cắt chém huyền hoàng các châu vực xương trắng bích trướng bên trong. Sau đó, một cỗ cự lực, từ khi hai cánh tay hắn hiện lên, rầm rầm rầm, cực lớn trầm đục âm thanh, tựa như tự thiên địa các ngõ ngách vọt tới. Cái đó là, mau nhìn, xương trắng bích trướng động. Rất nhanh, các tu sĩ phát hiện dị thường. Không ngừng hét lên kinh ngạc thanh âm, yên lặng vạn năm, dường như tiên cổ bất biến xương trắng bích trướng, vậy mà đang lưu động chậm chậm, tiếng oanh minh càng ngày càng vang dội, xương trắng lưu động tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh, mà chảy về phía ngọn nguồn, chính là bạch tiên sinh hai tay, to lớn hấp lực, theo trên tay của hắn hiển hiện, điên cuồng đem các tu sĩ e sợ cho tránh không kịp phệ nguyên xương trắng. Tất cả đều hút vào với bản thân trong tay áo, theo dốc rách dòng suối nhỏ, biến thành chảy xiết dòng sông, lại đến cuồn cuộn sông lớn, bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới xương trắng, bị liên tục không ngừng rút ra lấy, cấp tốc chảy xiết, hướng về bạch tiên sinh mà đi. Mà một cử động kia, tựa hồ rốt cục tránh thức chọc giận tới truyền pháp, u tử sắc trên bầu trời, một trương khuôn mặt, như ẩn như hiện. Sau đó, hai ngón tay, giống như trống trời trụ lớn, từ trên trời giáng xuống. Bầu trời trong một chớp mắt, biến đến âm trầm xuống, đến từ cửu thiên phía trên, giống như yêu phong tàn phá bừa bãi tiếng kêu rên, vang vọng hai châu chi địa, phong lôi cùng vang lên, nói đạo không gian chỗ nứt, giống như tơ nhện dày đặc, trong khoảnh khắc, do thiên khung kéo dài đến đại địa phía trên. Phàm là bất hạnh bị hắn tai họa, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cái xác không hồn, mà may mắn trốn được một kiếp, cũng bị cái này từ trên trời giáng xuống hai ngón tay mang tới áp lực thật lớn vây khốn. Toàn thân không thể động đậy, có không chịu nổi người, càng là tại chỗ trực tiếp quỳ xuống. Hết chương.